Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đã muốn áp chế độc tính trong cơ thể Huyền Vi, còn phải ổn định độc tính trong cơ thể mình, còn phải ôm một người đường dài bôn ba. Trọng yếu nhất là toàn lực áp chế độc tính trong cơ thể Huyền Vi. Không, vậy không được. Trước đó Huyền Vi đã trì hoãn quá nhiều, hắn không tận lực mà nói, Huyền Vi căn bản không kiên trì được. Dưới độc tính ăn mòn, thật cảm giác bản thân sắp gánh không được, mồi đã xanh đen. Tốc độ của đối phương càng ngày càng chậm. Người truy kích phát hiện thân hình mục tiêu có thể càng xem càng rõ ràng, đều cảm giác được tốc độ của mục tiêu càng ngày càng chậm. Cửa thành, người đến người đi. Tây Môn Tình Không vô lực mang người bay vọt qua tường thành, ôm người rơi ở trước cửa thành, bước chân hơi phù phiếm lảo đảo, ôm người xông thẳng tới chỗ thủ quân. Người nào? Binh sĩ lập tức ngăn cản, nhưng thủ tướng nhận ra, tranh thủ tiến lên hành lễ, đồng thời giật nảy cả mình. Tây Môn tiên sinh, Vương Phi bị sao vậy? Cũng chỉ là nhận thức, người phía dưới căn bản không biết sự tình phía trên, không biết phát sinh cái gì. Một tên tu sĩ từ đầu tường bay xuống. Tây Môn tiên sinh, này là làm sao? Muốn đưa tay kiểm tra cho Huyền Vi. Tây Môn Tình Không ôm Huyền Vi lảng tránh, không cho hắn chạm. Hắn không tin tưởng những người này. Mấy lần muốn mở miệng lại nói không ra lời. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun cả lên mặt thủ tướng. Thủ tướng trợn mắt ngoác mồm. Độc tính ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu, khí tức rốt cục không thuận một chút. Ngựa. Tây Môn Tình Không phun ra một chữ, sau đó ôm người tiếp tục đẩy binh sĩ ra. Được biết, ôm là Vương Phi. Vương Phi hiển nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Quân sĩ đều không dám ngăn trở, chạy tới mở dây cương. Tây Môn Tình Không ôm người xoay mình lên ngựa, hai gót chân tàn nhẫn đá bụng ngựa, không để ý cửa thành người đến người đi, vọt thẳng tiến vào thành. Hắn đã bị hụt pháp lực, cộng thêm độc tính, có thể kiên trì tới đây đã là hết toàn lực. Thật vô lực lại ôm Huyền Vi thì pháp bày lượn, chỉ có thể mượn ngựa mau chóng hoàn thành một khoảng cách cuối cùng. Ở trong thành phóng ngựa lao nhanh, làm người qua đường kinh hoàng trốn tránh. Tu sĩ kia nhanh chóng lắc mình lên đầu tường thông báo. Rất rõ ràng, Tây Môn Tỉnh Không và Huyền Vi đã trúng độc. Đám người thủ tướng hai mặt nhìn nhau, phía dưới hỏi: "Tướng quân, này là làm sao?" Thủ tướng vung tay xuống: "Sự tình ở phía trên, không chịu nói cho chúng ta thì chúng ta không nên quản, không nên hỏi đừng hỏi." Nói xong lấy khăn mặt ra, lau chùi vệt máu trên mặt. Lúc này Độc Cô Tĩnh đã dẫn người bay lượn tới. Tu sĩ thủ thành nhìn thấy nhiều tu sĩ bay tới như thế, nổi lên cảnh giác. Một đám tu sĩ phi thân xuống ngăn cản, có đệ tử Tam Đại Phái nhận ra không khỏi hỏi: "Độc Cô Tĩnh, người muốn làm gì?" Độc Cô Tĩnh hỏi ngược lại: "Tây Môn Tình Không ôm người đi đâu?" Đối phương lại chất vấn: "Người muốn làm gì?" Hoài nghi bọn hắn muốn gây bất lợi cho Tây Môn Tình Không và Huyền Vi, Độc Cô Tĩnh trầm giọng nói: "Bọn hắn giết hoàng tử Hạo Thừa, không thể để bọn hắn chạy." Cửa thành nhất thời rối loạn tưng bừng. Tây Môn Tình Không một đường vọt vào trong hẻm nhỏ, vừa tới vị trí thì dừng lại. Tây Môn Tình Không ôm người khẩn cấp nhảy xuống, chạy lên bậc thang, không kịp gõ cái gì, không nói hai lời đá một cước. Cạch một tiếng, cửa bị đá văng, người cũng thuận thế xông vào. Một bóng người xuất hiện quát chói tai: "Người nào?" Chính là thủ vệ Nhan Bảo Như, đan bảng đệ nhất cao thủ và đan bảng đệ nhị cao thủ lại lần nữa tương phùng ở trong đình viện. Thấy rõ người tới là ai, Nhan Bảo Như kinh hãi: "Tây Môn Tình Không, người làm sao vậy?" Tây Môn Tình Không thở dốc nói: "Cứu người, nhanh mời tiên sinh cứu người, nhanh đi." Nhan Bảo Như quay đầu lại đã thấy Vô Tâm và Quách Mạn từ trong nhà đi ra, hai người cũng bị động tĩnh đạp cửa kéo ra. Tây Môn Tình Không nhất thời mặc kệ Nhan Bảo Như, trực tiếp chạy tới, ôm người quỳ ở trước mặt Vô Tâm, hai mắt rưng rưng nói: "Cầu tiên sinh cứu nàng." Nói xong cúi người liên tục dập đầu: "Cầu tiên sinh." Một màn này làm Nhan Bảo Như thổn thức. Tây Môn Tình Không cao ngạo kia, đàn bảng đệ nhất cao thủ, ở trước mặt Vô Tâm tiên sinh lại không có tôn nghiêm như vậy. Vô Tâm liếc nhìn người trên đất, nhìn ra hai người trúng kịch độc, nhưng hắn thở ơ không động lòng. "Người tự tiện xông vào trạch viện của ta, đá vỡ cửa nhà ta, vô lễ như vậy còn muốn ta cứu ngươi? Ta bằng cái gì cứu nàng? Tây Môn Tỉnh Không ngước đầu, nức nở nói: chỉ cần tiên sinh cứu nàng một mạng, cái mạng này của Tây Môn Tỉnh Không là của tiên sinh. Nguyện vì tiên sinh làm trâu làm ngựa, nguyện vì tiên sinh bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không từ. Nếu như vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Vô Tâm hơi trầm mặc, tựa như ngẫm nghĩ cái gì. Nhàn Bảo Như đi tới bên người Vô Tâm, ở bên tai nói thầm: nữ nhân này trước đây ta gặp qua, nữ hoàng vệ quốc Huyền Vi. Vô Tâm quan tâm ngược lại không phải là thân phận hai người, mà là lần trước Thiệu Liễu Nhi đến cầu hắn cứu Tây Môn Tỉnh Không, từng nói Tây Môn Tỉnh Không là bằng hữu của nàng. Lúc đó Thiệu Liễu Nhi cũng chỉ có thể nói như vậy, không thể nói là cứu một người xa lạ nha. Mặt khác chính là hắn không muốn nhìn thấy cảnh đôi nam nữ si tình này sinh ly tử biệt. Một màn trước mắt làm hắn tức cảnh sinh tình. Hắn còn trầm mặc, Tây Môn Tỉnh Không còn dập đầu. Không trung đã là bóng người bay tán loạn. Mọi người rơi ở trên tường rào bốn phía. Người Hiểu Nguyệt Các tới rồi, bao quát Độc Cô Tĩnh, nhưng không ai dám tự tiện xông vào. Tây Môn Tỉnh Không quay đầu lại nhìn xung quanh, tiện tay rút kiếm bỏ lên, cảnh giác bốn phía, tận lực duy trì động tác gọn gàng. Kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà. Người ở trong viện không ngốc, vừa nhìn thấy tình hình này liền biết hung thủ đả thương đám người Tây Môn Tỉnh Không đuổi theo. Có một đám tu sĩ khác đi tới, nghe nói giết hoàng tử Hạo Thừa, người tam đại phái đều đến, bất quá cũng rơi vào bốn phía, không người dám tự tiện xông vào trạch viện. Độc Cô Tĩnh không có leo tường vào, nhảy đến từ ngoài tường vào, mang theo mấy người tuân theo lễ nghi tối thiểu, từ cửa chính xông vào. Tuy không xin phép mà vào, nhưng cửa đã bị Tây Môn Tỉnh Không đá văng, rất tiện nha. Vô Tâm cất bước tiến lên, che ở trước mặt Tây Môn Tỉnh Không, đối mặt đám người kia lạnh lùng nói: các người là người nào, muốn làm gì? Độc Cô Tĩnh nhấc tay ra hiệu mọi người dừng lại, mỉm cười chắp tay nói: Hiểu Nguyệt Các, Độc Cô Tĩnh gặp qua Vô Tâm tiên sinh. Vô Tâm, nơi này không hoan nghênh các ngươi, lập tức cút ra ngoài. Độc Cô Tĩnh nào có thể dễ dàng bỏ qua, thật muốn như vậy mà nói, hắn trở về sẽ không có biện pháp báo cáo kết quả. Vô Tâm tiên sinh, bọn hắn giết hoàng tử Hạo Thừa, ngươi che chở như vậy không được. Giết hoàng tử? Vô Tâm quay đầu nhìn lại, lúc này Tây Môn Tỉnh Không làm sao có thể cố hủ, trầm giọng nói: chúng ta làm sao có khả năng đang yên đang lành giết chết hoàng tử Hạo Thừa? Là bọn hắn đánh lén Sơn Trang, thấy người liền giết, Hạo Thừa là chết ở trên tay Hiểu Nguyệt Các. Lời này vừa nói ra, người của tam đại phái ở trên tường rào hai mặt nhìn nhau, hai bên chỉ trích lẫn nhau, nhất thời có chút không rõ. Bất quá nói ngược lại, từ cục diện cơ bản đến xem, mặc kệ bên Huyền Vi chán ghét Hạo Thừa cỡ nào, cũng không nên dễ dàng sát hại mới đúng. Chạy đến Tề Kinh ăn nhờ ở đậu, còn dám giết Hạo Thừa, này không phải là tìm chết sao? Người Hiểu Nguyệt Các vội vội vàng vàng giúp hoàng tử Hạo Thừa tính sổ là chuyện gì xảy ra? Trước đó liền cảm thấy kỳ lạ, lúc này nghe tới, người tam đại phái càng tin tưởng là Hiểu Nguyên Các làm. Bất quá không có chứng cứ, thêm vào Tần Tê đang hợp tác nên không dám định luận. Sự tình phía trên, đặc biệt là sự tình không sáng sủa gì, sẽ không tuyên dương khắp nơi, bọn hắn căn bản không biết gì á. Độc Cô Tĩnh nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, nhất thời quát mắng: Tây Môn Tỉnh Không, người tốt xấu gì cũng là đan bảng đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới lại là vô sỉ, trợn mắt nói mò. Tây Môn Tỉnh Không, lẽ nào không phải là Hiểu Nguyệt Các các người bức tử sao? Độc Cô Tĩnh còn muốn biện giải, Vô Tâm lên tiếng nói: ta mặc kệ thị thị phi phi của các ngươi muốn đánh muốn giết, cút ra khỏi đây, tùy tiện các ngươi, nhưng nơi này không phải địa phương để các ngươi đùa giỡn giải quyết ân oán, lập tức cút. Độc Cô Tĩnh trầm giọng nói: Vô Tâm tiên sinh, ngươi là quyết tâm đối địch Hiểu Nguyệt Các chúng ta sao? Vô Tâm, ngươi chạy đến chỗ ta gây sự, nói ta đối địch các ngươi, ta xem là ngươi muốn ỷ thế hiếp người đi. Sau đó nghiêng đầu: Nhàn Bảo Như, tiễn khách. Nhàn Bảo Như lập tức tiến lên một bước cười nói: Độc Cô Tĩnh, Vô Tâm tiên sinh và Hiểu Nguyệt Các không thù không oán, nếu ngươi muốn vơ cớ sinh sự mà nói thì phải cân nhắc hậu quả một chút. Ta nghĩ Ngọc Thương cũng không muốn trêu chọc quỷ y đâu. Tiên sinh đã nói rất rõ ràng, ân oán của các ngươi đi ra ngoài giải quyết, tiên sinh không nhúng tay, nhưng không cho phép gây sự ở trong này, lập tức xin rời đi. Độc Cô Tĩnh chỉ vào nàng. Nhan Bảo Như, có phải ngươi chán sống hay không? Nhan Bảo Như nở nụ cười. Làm sao? Muốn động thủ? Ngươi còn không có tư cách giao thủ với ta. Không phục thì để sư phó ngươi Ngọc Thương đến cùng ta tỉ thí một chút. Lại không cút, làm lớn sự tình, mọi người đều sẽ không vui. Độc Cô Tĩnh banh banh gò má, đích xác là có chút kiêng kỵ thực lực của Nhan Bảo Như. Bình thường chướng mắt quy chướng mắt, nhưng đối phương dù sao cũng là cao thủ thứ hai đan bảng, lại thấy Tây Môn Tình không mắt nhìn chằm chằm, dường như còn có thể hợp lực chiến một trận. Đan bảng thứ nhất, thứ hai đều ở đây, làm hắn không dám manh động, cộng thêm bối cảnh quỷ y của Vô Tâm. Sư phó không lên tiếng, hắn đích xác không dám sảng bậy. Cuối cùng cắn răng xoay người nói. Đi. Ra cửa viện, nhưng người không có rút đi toàn bộ, lưu người ở trong bóng tối nhìn chăm chăm để phòng Huyền Vi chạy. Đạo lý là rõ, coi như sư phó cũng không dám đắc tội quỷ y, nhưng khẳng định không hy vọng Huyền Vi chạy. Huyền Vi cũng không thể trốn trong này cả đời á. Vô Tâm nhìn đệ tử Tam Đại Phái ở bốn phía. Làm sao? Tam Đại Phái các ngươi tới giám thị nhất cử nhất động của ta sao? Người Tam Đại Phái nhìn nhau, không có phía trên lên tiếng, bọn hắn cũng không dám sảng bậy. Đại biểu bà phái chắp tay, sau đó dồn dập nhảy ra ngoài. Nơi này dường như trong nháy mắt khôi phục an bình. Quách Mạn lắc mình đến cửa lớn đóng cửa. Chốt cửa hỏng rồi, chỉ có thể kiếm vật khác thay. Vô Tâm xoay người, lúc đi qua bên người Tây Môn Tình không nói. Chống đỡ không được thì đừng có chống đỡ. Hắn nhìn ra Tây Môn Tình không là nỏ mạnh hết đà. Tây Môn Tình không lại lần nữa khẩn cầu. Tiên sinh, xin ngài cứu người, nếu không sẽ không kịp. Mang người vào. Vô Tâm nói xong liền rời đi. Đối phương không chỉ giúp bọn hắn đẩy lui truy sát, còn đáp ứng cứu người. Tây Môn Tình không đại hỉ. Tạ ơn tiên sinh, tại hạ tuyệt đối không nuốt lời. Lời vừa ra khỏi miệng, tâm thần buông lỏng, dường như không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Nhan Bảo Như lại được phản ứng nhanh, khẩn cấp đưa tay đỡ hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng là nữ nhân, thế nhưng đường đường đan bảng đệ nhất cao thủ lại vì nữ nhân biến thành như vậy. Uất ức nhìn Huyền Vi gả người, còn song song rơi vào kết cục như vậy. Này là thế nào á? Nàng cũng không biết nên nói Tây Môn Tình không cái gì nữa. Quách Mạn ôm Huyền Vi vào bên trong. Tây Môn Tình không ở gian ngoài, pháp lực khô kiệt, người cũng tiến vào trạng thái hôn mê. Nhan Bảo Như thi pháp giúp hắn áp chế độc tính. Vừa tra liền biết Huyền Vi đã đến bước ngoặt sinh tử, trước tiên cần phải cứu Huyền Vi, giúp Huyền Vi thoát hiểm lại nói. Tây Môn Tình không nhất thời còn không chết được. Vô Tâm đang ở trước một đống bình dược dùng nước thuốc rửa tay. Bên trong Quách Mạn đang điều chỉnh ánh sáng, chợt nghe phía sau truyền đến hô hoán yếu ớt. Tây Môn, Tây Môn. Quách Mạn quay đầu nhìn, phát hiện Huyền Vi tỉnh rồi, vội vàng tiến lên. Thấy nàng quan tâm Tây Môn Tình không, lập tức an ủi. Yên tâm, Tây Môn tiên sinh không có chuyện gì, chờ ngươi khỏe rồi sẽ nhìn thấy hắn. Nghe được không có chuyện gì, Huyền Vi yên tâm, trên mặt hiện ra ý cười. Cũng không nhận thức người trước mắt là ai, nhưng có thể cảm giác được đối phương thiện ý. Nàng cảm giác bản thân không khỏe, cảm giác mình không có thời gian. Một cánh tay vô lực nhấc lên, nhưng không nhấc lên nổi, nói: vòng tay, vòng tay. Nghe được lời nàng nói, cũng chú ý đến thủ thế của nàng, nhìn thấy vòng tay trên cổ tay nàng, vội vàng giúp nàng nhấc tay hỏi: là cái này sao? Huyền Vi thấp giọng nói: giao cho Tây Môn, nói cho hắn có người truy sát thì rao ra, có thể bảo đảm tính mạng của hắn. Bên trong cất giấu của cải cuối cùng của vệ quốc, nàng vốn không muốn giao ra, nhưng nghĩ đến mình chết rồi, ngoại nhân chắc chắn hoài nghi đồ vật ở trên tay Tây Môn Tình Không. Tây Môn Tình Không sẽ đối mặt truy sát. Một khi Tây Môn Tình Không gặp phải phiền phức, giao đồ vật ra, bằng vào thực lực của Tây Môn Tình Không, các phương đương nhiên sẽ không làm khó dễ hắn nữa. Quách Mạn giúp nàng lấy xuống, quơ quơ ở trước mắt nàng. Người yên tâm. Cho thấy Huyền Vi mỉm cười, không khỏi cả kinh, biết này là dấu hiệu hồi quang phản chiếu, lập tức hồ lớn. Tiên sinh, tiên sinh!

Vô Tông đang tập trung, không rảnh nghĩ nhiều, chỉ nói: bảo bọn hắn cút đi. Cút? Tiểu tiên sinh tính khí lớn thật. Âm thanh của Ngọc Thương truyền đến, hất mảnh lên, mang người trực tiếp xông vào. Nhìn thấy Huyền Vi nằm trên đài, còn có Tây Môn Tình Không ngồi ở bên, Ngọc Thương nở nụ cười cũng yên tâm. Vô Tâm chỉ nghiêng đầu liếc nhìn, nhìn thấy có người cố xông vào, hơn nữa là một đám nam nhân, biểu cảm hơi phẫn nộ. Cần biết, hiện tại Huyền Vi gần như lõa thể, nhưng hiện tại hắn thật không rảnh để ý quá nhiều, tiếp tục quay đầu lại cứu trị. Từng cây ngân châm chấm dược, không ngừng hạ châm, không ngừng hạ châm, lại không ngừng rút, điểm thuốc vào những vị trí quan trọng. Lúc này Huyền Vi trên căn bản đã chết rồi. Hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ một tia tâm mạch cuối cùng của Huyền Vi không bị độc tính công phá, cũng chống đỡ độc tính ăn mòn não bộ của Huyền Vi, bằng không coi như cứu sống Huyền Vi cũng trở thành một kẻ ngu si. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì phải tận lực thành công, bằng không đối với hắn mà nói là một loại khinh nhờn. Hiện tại hắn đang cùng tử thần đọ sức, nào dám có chút bất cẩn. Nhưng ngoại nhân không biết, còn tưởng hắn tính khí rất lớn. Nhìn thân thể bị vải trắng che chắn, cắm không ít ngân châm, Ngọc Thương vì tránh hiểm nghi không có nhìn thân thể Huyền Vi quá lâu, mà đi tới đối diện Vô Tâm. Vô Tâm tiên sinh, không cần vội vàng, người giao cho ta mang đi là được. Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn tay cầm thiên kiếm phù ở hai bên người hắn, đề phòng Nhan Bảo Như. Đối với bọn hắn mà nói, Nhan Bảo Như là uy hiếp to lớn nhất. Vô Tâm chỉ nói một câu: cút đi ra ngoài. Bị nhiều lần bảo cút, trên mặt Ngọc Thương có chút nhịn không được. Vô Tâm, coi như sư phó ngươi là quỷ y đến, tự ý nhúng tay vào sự tình các nước, hắn cũng phải cân nhắc một chút. Sự tình các nước, ngay cả cửu thánh cũng tận lực không can dự, ngươi không khỏi quá mức tự đại chút. Nể tình sư phó ngươi, ta không muốn làm khó, nhưng ngươi cũng nên thức thời. Đạo lý này coi như sư phó ngươi đến cũng có thể nói qua. Vô Tâm không rảnh nhiều lời với hắn, đã đuổi không đi, hắn cũng chỉ có thể trước tiên cứu người, cái khác nói sau. Nhưng thái độ không để ý tới của hắn làm Ngọc Thương tức giận. Ngọc Thương trầm giọng nói: mang người đi. Mọi người lập tức áp sát. Nhan Bảo Như không để ý tới Tây Môn Tình Không, sợ Vô Tâm bị chăm chú mà xảy ra chuyện, cướp bước lên trước, kéo Vô Tâm ra. Vô Tâm đột nhiên bị quấy rầy phẫn nộ rồi, quay đầu lại nhìn Nhan Bảo Như hầm hầm, tát một cái, đùng. Nhan Bảo Như bị đánh sững sờ, nhưng rất bất đắc dĩ, cũng không tức giận. Nàng lý giải thái độ trị liệu của Vô Tâm, nhưng Vô Tâm lại không biết những người này đã dám xông đến là ý nghĩa gì. Những người này không phải phố phường vô lại có thể so sánh, chọc phát hỏa lên sẽ giết người không chớp mắt. Một cái tát này cũng làm Ngọc Thương ngẩn người. Thấy Nhan Bảo Như bị đánh không phản bác, dáng dấp giống như tiện tì, không khỏi cười lắc đầu. Các ngươi làm gì? Vô Tâm quay đầu lại, nhìn thấy người Hiểu Nguyệt Các rút ngân châm trên người Huyền Vi, nhất thời nổi giận. Dừng tay! Nhưng Nhan Bảo Như lôi kéo hắn không thả, bảo hộ Vô Tâm an toàn là trách nhiệm của nàng. Người Hiểu Nguyệt Các rút cũng không phải cố ý, mà là trên người Huyền Vi cắm đầy châm, bất tiện mang đi, tự nhiên là tiện tay rút ra. Nhìn thấy ngân châm ở những vị trí quan trọng không còn, Vô Tâm trừng lớn hai mắt, cả người như chút hết lực lượng ngơ ngác, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Phát hiện cho dù y thuật của mình cao minh đến đâu, ở trước mặt cường quyền vẫn nhỏ bé như vậy, là bất lực như vậy. May là Nhan Bảo Như lôi kéo hắn, không để hắn ngã xuống. Ngọc Thương cũng nhìn ra không bình thường, vội vàng nói: thuốc giải, nhanh, bảo vệ tâm mạch của nàng. Hắn muốn mang người đi, muốn cậy miệng của Huyền Vi đạt được đồ vật mình muốn. Tự nhiên là ỷ vào trên tay có thuốc giải độc, không cần Vô Tâm phí lực. Lập tức có người ra tay, một người thi pháp, một người lấy ra thuốc giải nặn miệng Huyền Vi ra. Nhưng trong nháy mắt mở miệng, trong môi Huyền Vi tuôn ra một dòng máu. Nhưng bên này vẫn cường hành nhét thuốc vào miệng Huyền Vi, cường hành đưa vào trong bụng. Muốn thi pháp hỗ trợ luyện hóa viên thuốc, mau chóng thôi hóa dược tính. Người thi pháp bảo vệ tâm mạch của Huyền Vi, khóe miệng co giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngọc Thương, lúng túng nói: các chủ, chết, chết rồi. Ngọc Thương cả kinh đẩy hắn ra, tự mình kiểm tra. Kiểm tra xong, cả người cũng phát mộng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vô Tâm. Một khắc này Ngọc Thương ý thức được cái gì? Ý thức được mình tự đại có khả năng phạm vào sai lầm. Có lẽ nên đàng hoàng chờ, chờ vô tâm cứu người xong lại nói. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía Tây Môn Tình Không hôn mê, chỉ vào hò hét. Nhanh, thuốc giải! Huyền Vi chết rồi, nhưng có lẽ Tây Môn Tình Không còn biết cái gì. Phí công phu lớn như thế, tổng không thể cái gì cũng không được á. Lập tức có người vội vàng đi cứu Tây Môn Tình Không, mà vô tâm ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ ngơ ngác nhìn Huyền Vi an tường nằm đó. Còn cứu Tây Môn Tình Không, hắn đã không đáng kể. Chết một người cùng chết hai người đối với hắn mà nói, còn có ý nghĩa gì sao? Nữ nhân trên đài kia, an tĩnh không tiếng động, trên người chỉ còn vải trắng che chắn, khuôn mặt như hoa. Một đời quyền tướng, mặt đại nữ hoàng từng cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng, vô số người vây quanh bảo hộ, cũng từng bất đắc dĩ như vậy, chỉ vì muốn đội vương miện, tất nhận trọng trách. Ở trong khổ sở dãy giụa, muốn cứu lại quốc gia của nàng, nhưng chung quy là không làm được. Như người trước mắt muốn cứu lại tính mạng của nàng cũng không làm được. Vương miện kia như một gông xiềng vô hình, khi nàng khổ sở dãy giụa, không muốn giải thoát, thì chú định vận mệnh của nàng giống như quốc gia. Nước không còn, nhà không còn, nàng cũng không có ý nghĩa tồn tại. Khi sắp chết, ý thức được vương miện kia đã không tồn tại, hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch, khổ hải vô biên quay đầu là bờ, dường như đã muộn. Khuôn mặt y nguyên như hoa như ngọc, chỉ là môi xanh đen, còn có trong miệng chảy ra vết máu, làm khuôn mặt lộ ra chút quỷ dị. Nữ hoàng mất nước cuối cùng mất mạng ở nơi đất khách quê người, hơn nữa là chết ở trong một gian phòng nhỏ nhỏ tràn ngập mùi thuốc. Ngọc Thương nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, tâm tình có chút trầm trọng, im lặng không lên tiếng động. Thông qua tình hình vừa nãy, Ngọc Thương ý thức được mình có chút khả năng. Ngọc Thương ý thức được mình có khả năng trong lúc vô ý trùng kết tính mạng của vị nữ hoàng duy nhất trong 7 nước. Biết nữ nhân này sẽ chết ở trong tay hắn, bởi vậy không có dự định buông tha, chỉ không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này. Sự tình này để người rất phiền lòng, chỉ ít thứ hắn muốn biết còn chưa có. Quách Hành Sơn ngồi chồm hổm ở trên mặt đất đứng qua bẩm báo. Sư tôn, sẽ không có chuyện gì, đợi độc tính toàn diện giải trừ thì có thể tỉnh lại. Ngọc Thương thở ra một hơi. Lục soát, có người lập tức soát người Tây Môn Tình Không, di thể của Huyền Vi cũng không buông tha, thì pháp kiểm tra trong cơ thể nàng có giấu đồ vật hay không. Ngay cả tóc cũng không buông tha, ngay cả chết rồi cũng không được an bình. Này là số mệnh của rất nhiều đế vương, này còn coi như là tốt. Từ xưa tới nay, không ít sau khi chôn còn bị đào ra quất xác. Ánh mắt của Nhan Bảo Như chuyển động, nhìn cử động của những người này, nhìn Huyền Vi ở trên đài bị khinh nhờn, lại nhìn Tây Môn Tình Không hôn mê, cảm thấy có chút thương cảm. Nàng nghe nói qua Tây Môn Tình Không si tình Huyền Vi, nàng cũng tận mắt nhìn thấy Tây Môn Tình Không ôm Huyền Vi xông vào nơi đây, quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Nàng không biết khi Tây Môn Tình Không tỉnh lại, biết Huyền Vi đã chết sẽ là phản ứng như thế nào. Kết quả là cái gì cũng không tìm được. Từ trên người Tây Môn Tình Không tìm được một chút thiên kiếm phù và tài vật đan dược. Ngọc Thương bành mặt, ngắm nhìn bốn phía hò hét. Lục cả trạch viện này cho ta. Mọi người nhất thời lục tung tùng phèo, bình bình lon lon khuynh đảo không nói. Các loại thuốc đang lấy ra đổ xuống. Vô Tâm dần dần tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Ngọc Thương. Đến mức độ này, Ngọc Thương mới sẽ không quản hắn có cao hứng hay không. Nếu như không phải nể tình Vô Tâm có chút bối cảnh, tâm làm thịt đối phương cũng có. Tuy chỗ này không lớn, nhưng cẩn thận lục soát cũng không phải sự tình một lát có thể thành công. Ngọc Thương lạnh lẽo nhìn về phía Vô Tâm. Vì phòng ngừa sai sót, trước khi ta không có tìm được đồ vật, làm phiền chư vị trước tiên đi theo chúng ta một chuyến. Tìm ra đồ vật tự nhiên sẽ thả chư vị bình an trở về. Nhan Bảo Như nổi giận. Ngọc Thương, ngươi đừng quá đáng. Nàng hiểu ý tứ của đối phương, này là lo lắng đồ vật người chết giao đến trên tay bọn hắn. Vì phòng ngừa vạn nhất, muốn trước tiên khống chế bọn hắn. Cũng chính là nói, nếu như từ trong miệng Tây Môn Tình Không, hỏi không ra cái gì, sẽ thẩm vấn bọn hắn. Cái gì đàn bảng thứ hai, không có tư cách ngang ngược ở trước mặt lão phu. Ngọc Thương tâm tình không tốt quát mắng, chỉ về phía Tây Môn Tình Không. Không muốn trở thành hắn thứ hai thì trung thực phối hợp. Ý tứ là ngay cả đan bảng đệ nhất cao thủ cũng như vậy. Ngươi là cái thá gì? Ngươi! Nhan Bảo Như cực kỳ tức giận, nhưng vô tâm tỉnh táo lại kéo nàng ở bên tai nàng nói thầm: mang theo ta là trói buộc, không cần lo cho ta. Ngươi đi trước, dưới mái hiên có lục lạc. Nhận ra được hai người thì thầm, Ngọc Thương nộ chỉ: các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Nhan Bảo Như hít sâu một hơi, đột nhiên lắc người, sau lưng va vào vách tường, cạch, phá tường rời đi. Gạch đá bắn ra, người bên ngoài cũng rất bất ngờ, chỉ thấy bóng người lóe lên mà thôi. Nhan Bảo Như đánh đổ mấy người rơi ở trước cửa lớn, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện lục lạc vẫn treo ở dưới mái hiên không thấy. Ngăn cản nàng! Tiếng quát của Ngọc Thương truyền đến, nội tâm Nhan Bảo Như sốt ruột, nhưng đối phương người đồng thế mạnh, lại có thiên kiếm phù và huyền thiên phá cương tiễn, không tất yếu ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể lắc người rời đi. Nhan Bảo Như chạy thì thôi, còn có một người cũng không gặp, là Quách Mạn. Người kia? Trong đỉnh viện, Độc Cô Tĩnh hỏi. Một người nói: rời đi. Độc Cô Tĩnh quát mắng: ai bảo các ngươi thả nàng đi? Nay liền lúng túng, chỉ biết là tới bắt Tây Môn Tình Không và Huyền Vi, không nói phải nhằm vào đám người vô tâm, cộng thêm tên tuổi quỷ y, bên này xem như trơ mắt nhìn Quách Mạn rời đi, cũng có thể nói không coi Quách Mạn là sự việc. Sau khi biết tình huống, Độc Cô Tĩnh chỉ ra bên ngoài gào thét: còn không đi tìm cho ta. Chạy một người, ai dám bảo đảm đồ vật của Huyền Vi không ở trên thân người chạy mất. Vô tâm cũng bị giải đi, nhưng không có quá mức, không có trói hoặc mạnh mẽ bắt lại. Vô tâm bị ép đi ra đại môn, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy lục lạc dưới mái hiên không còn, cũng không nói gì, không lên tiếng, đi theo người phiêu miễu các. Keng, lách tách. Đầu đường, Quách Mạn bước nhanh rời đi, trên tay lắc lục lạc. Lục lạc phát sinh âm thanh có chút cổ quái. Lần thứ nhất va chạm âm chưa tiêu, va chạm sau phát sinh thanh âm, vậy mà là thanh âm tích tích. Này là vô tâm đã từng thông báo, một khi hắn gặp gỡ phiền phức, bảo nàng lấy xuống lục lạc dưới mái hiên. Nếu như có khả năng mà nói, đến trên đường này rung vang lục lạc, nàng cũng không nghĩ tới mình có thể thuận lợi rời đi. Khởi điểm chỉ là muốn giấu vòng tay đi, kết quả phát hiện người hiểu nguyệt các căn bản không coi nàng là sự việc, nàng liền lấy được lục lạc thuận thế rời đi. Còn vòng tay, vừa ra cửa, nàng đã lướt qua một người bán hàng rong, đã giao cho đối phương. Người bán hàng rong tự nhiên sẽ đưa vòng tay đến địa phương cần đến. Một hiệu thuốc ở đầu đường, trưởng quỹ bỗng nhiên xoay người bước nhanh ra cửa, nhìn Quách Mạn đồng đưa lục lạc đi qua. Trưởng quỹ cấp tốc quay đầu lại bắt chuyện một tên tiểu nhị, thì thầm nói một trận. Tiểu nhị gật đầu vội vàng rời đi. Tiếp đó trưởng quỹ lại bảo một tiểu nhị khác trông cửa tiệm, mình cũng đi ra ngoài. Hiệu thuốc nhà này không tính lão điếm, cũng không tính tân điếm, là ở sau khi vô tâm tới Tề Kinh không lâu mở ra. Quách Mạn một đường đong đưa lục lạc. Nàng không biết đong đưa lục lạc có thể có tác dụng gì, nhưng biết chắc chắn có quan hệ tới quỷ y. Phía trên vẫn muốn biết tung tích quỷ y, nhưng nàng không có cơ hội. Lần này gặp phải tình huống như vậy, dưới tình huống còn không biết sẽ ra sự tình gì, liền coi là cơ hội tự ý lấy lục lạc ra sử dụng. Có thể được phái tới nơi này nằm vùng, tự nhiên là năng lực nhạy bén, không thể để một người ngốc đến làm nhiệm vụ này nha. Đi tới đầu đường, vừa muốn xoay người lại lần nữa, có vài bóng người từ trên trời giáng xuống vây quanh nàng, chính là người hiểu nguyệt các. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.